Chương 2227, bố cục. Cơ quan tính hết quá thông minh, câu nói này tức là nói với Huyền Trang, lại là đối với một ít người nói. Huyền Trang nghe vậy con ngươi co rụt lại, đột nhiên trái tim bỗng nhiên nhảy lên, sản sinh một loại cảm giác không ổn. Bàn tay nhẹ nhàng một chiêu, Huyền Trang trong cơ thể lục tự chân ngôn thiếp bay ra, ngươi ngày sau tiểu lưu ở nơi đây khổ tu, khi nào có thể chiến thắng trong lòng ma chướng, mới có thể xuống núi vào đời. Ngươi đừng hòng nhốt lại ta. Huyền Trang nghe vậy lạnh lùng nở nụ cười, sau một khắc thân hình xông lên tờ nở chơi y, còn như điện ánh sáng xa như vậy độn hơn vài chục dặm. Muốn đi đeo ta này khẩn cô chú, ngươi còn muốn đi. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, yên lặng nhậm chú, sau một khắc chỉ thấy hư không dập dờn bồng bền, chỉ nghe được Huyền Trang một tiếng hét thảm, tự độn quang bên trong rơi xuống, ôm đầu ở giữa núi rừng kêu rên lan lộn, cuốn được trên người tất cả đều là lá rụng. Trương Bách Nhân bàn tay giơ lên, nhẹ nhàng một chiều, trở về sau một khắc Huyền Trang bay ngược mà về, rơi ở Trương Bách Nhân đối diện, thân thể run rẩy cuộn mình ở trên tảng đá, quanh thân tràn đầy ca nhờ khô lá rụng, chật vật đến cực điểm. Trương Bách Nhân ta bên trong kế của ngươi đại tự tại thiên tử ở Huyền Trang trong cơ thể một trận kêu rên, liền muốn hóa thành khói đen bỏ chạy. Đi đi sao ngươi đã bị khẩn cô chú chân áp, ngươi cùng Huyền Trang một thể hai hồn, đi được rồi chứ khi ngươi cùng Huyền Trang hòa làm một thể một khắc đó, ngươi vận mệnh cùng kết cục cũng đã định trước. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi ra, phảng phất đập con rồi giống như vậy, ở trong hư không đống nhiên vỗ một cái, sau một khắc đã thấy cái kia đầy trời khói đen một trận kêu thảm thiết, một lần nữa rơi trở lại Huyền Trang trong cơ thể. Trương Bách Nhân ngươi giết bất tử ta, chúng sinh trong lòng có ma chướng, có tham niệm, có dục vọng, ngươi liền giết bất tử ta đại tự tại thiên tử điên cuồng rít gào. Đúng là giết không chết được ngươi, nhưng ta có thể mang ngươi phong ấn, tỉnh được ngươi khắp nơi gây sự tình. Trương Bách Nhân lạnh lùng nói. Ngươi coi là thật có thể phong ấn ở ta va nở nga nở chúng sinh, mỗi người trong lòng ma chướng đều là của ta hóa thân, cuối cùng sẽ có một ngày cái kia hóa thân trưởng thành, sẽ đem ta cứu ra ngoài. Đại tự tại thiên tử lạnh lùng nở nụ cười. Ha ha, thế gian chúng sinh, trong lòng mỗi người đều có ngươi hóa thân, thế nhưng cái kia chút ma niệm không đáng nhắc tới, người bình thường đều có thể chiến thắng, khó có thành tiểu. Trương Bách Nhân xem thường nở nụ cười. Giống như là người bình thường, mỗi giờ mỗi khắc không ở động tham niệm, tham lam các loại vật chất, tiền tài, nhưng vì thế bí quá hóa liều, nhưng đã ít lại càng ít. Đại đa số người đều có thể hẹn trói lại trong lòng mình tham niệm, cái kia tham niệm tiểu không đáng để lo. Không tiếp tục nghe đại tự tại thiên tử ồn ào, Trương Bách Nhân trực tiếp đem chấn phong, sau đó một đôi mắt nhìn hai mắt đỏ thắm Huyền Trang, có thể hay không chịu đựng được, muốn nhìn chính ngươi. Ngươi dư không nô y ta, ngươi dư không nô y ta. Huyền Trang nổi lên, một quyền hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Bá. Trương Bách Nhân thân hình như gió mát tiêu tan, sau đó sau một khắc hư không không ngừng bạo nổ mở, dưới chân tảng đá vỡ vụn, thác nước khô. Sơn hà chấn động, cây cỏ rút lên. Trong phút chốc linh sơn thánh cảnh hóa thành một vùng phế tích. Huyền Trang không ngừng ra tay, Trương Bách Nhân không ngừng lùi bước, mặc cho Huyền Trang hủy diệt xung quanh núi sông. Quá một sẽ phía sau, mới gặp Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mỉ hệ nở dê mặc đọc chú ngữ, sau đó Huyền Trang lại là thân thể run lên, ôm đầu ngã nhào trên đất, không ngừng thống khổ kêu rên. Trương Bách Nhân khẩn cô chú niệm liên tục, Huyền Trang không ngừng ở giữa núi rừng lăn lộn, trô đi qua khai sơn liệt thạch, tốt đẹp thịnh cảnh làm được hỏng bét. Chờ đến một thời gian uống cạn che nở trà qua sau, đột nhiên chỉ nghe một tiếng hét thảm, Huyền Trang đã mất đi dãy rủa khí lực, nằm trên đất hữu khí vô lực kêu rên, không nên niệm, không nên niệm, ta nguyện quy y, ta nguyện quy y. Ổ Trương Bách Nhân ngừng lại thần chú, coi là thật biết lỗi rồi đại ca, ta thật sự sai rồi, ngươi tiểu tha thứ ta đi. Huyền Trang kêu thảm nói. Trương Bách Nhân phất ống tay háo một cái, tạo vật pháp quyết lưu chuyển, trong phút chốc bị hủy diệt quần sơn hồi phục tại chỗ, trước tất cả phảng phất là một giấc mơ, cái gì đều chưa từng đã xảy ra một dạng. Ngươi cần ở đây tự mình phong ấn Hoa Đa, ngày đêm niệm tụng Phật môn kinh điển điêu luyện trong lòng ma chướng, chờ đến công đức viên mãn, hóa đi đại tự tại thiên tử, đem độ hóa là Phật, ngươi chính là công đức viên mãn. Trương Bách Nhân nhìn Huyền Trang. Huyền Trang nghe vậy lặng lẽ, quá một sẽ mới tựa hồ đánh mất có sức lực rôn nở dê như bất đắc dĩ nói một tiếng. Ta đồng ý. Trương Bách Nhân nghe vậy nở nụ cười, xoay người nhìn thác nước kia, nhắm mắt tu luyện. Nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân bóng lưng, Huyền Trang trong mắt sát cơ lộ, thế nhưng là lại cột hứng túi đầu, yên lặng ngồi xếp bằng ở cách đó không xa đả tọa. Giang giác. Huyền Trang bàn chân, đầu gối, bắp đùi dĩ nhiên Hoa Đa. Tại sao lại như vậy? Huyền Trang la thất thanh, ngươi ám hại ta. Hoa Đa tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền lan tràn đến eo, mặc cho trong cơ thể thần lực phun trào, nhưng khó hóa giải trong cơ thể phong ấn lực lượng. Trong nháy mắt hai tay Hoa Đa, cái kia Hoa Đa tốc độ rất nhanh, lan tràn đến cổ. Đợi ngươi khi nào trong lòng không lại có lệ khí, liền có thể thoát kiếp mà ra. Trương Bách Nhân bên cạnh đầu nhìn về phía Huyền Trang. Huyền Trang muốn nói gì, đáng tiếc trong phút chốc triệt để Hoa Đa, có một luồng hắc khí ở trong người sôi trào, nhưng chậm chạp không xông phá bề ngoài cản trở. Ẩm Trương Bách Nhân một cước đem Huyền Trang đạp vào thác nước sau, sau đó mở một phương thứ nguyên thế giới, đem Huyền Trang trói cột ở trong đó. Đại Đô Đốc Thạch Nhân Vương sắc mặt khó coi tự trong tảng đá chui ra. Người Thạch Nhân bộ tộc thần thông ngược lại không tệ, Huyền Trang bị khẩn cô chú áp chế trong cơ thể thần lực, bây giờ lại bị Thạch Nhân bộ tộc bản nguyên đóng băng, ngày sau như không ngoại lực giúp đỡ, suốt đời không thấy được mặt trời. Trương Bách Nhân cười nhìn Thạch Nhân Vương. Hắn chính là ngươi thân đệ đệ, Thạch Nhân Vương có chút không đành lòng, ngươi dĩ nhiên lừa dối hắn. Của bản tọa sự tình, không cần ngươi tới thuyết giáo. Trương Bách Nhân từ từ đi tới Thạch Nhân Vương trước người, ta muốn ngươi nhất thống Nam Cương, có thể làm được Thạch Nhân tộc được trời cao chăm sóc, nhất thống Nam Cương không khó, chỉ là Vu Thần giáo Vu Bất Phiền nhưng là phiền phức người này, 12 cầm tinh thần cổ đã đến sâu không lường được mức độ, ta sợ không phải đối thủ. Thạch Nhân Vương bất đắc dĩ nói. Ồ, Trương Bách Nhân nghe vậy nhất thời tinh thần tỉnh táo, cảm ứng Vu Bất Phiền trạng thái, cười cợt, kẻ này đúng là tốt vận đạo, 12 cầm tinh thần cổ dĩ nhiên luyện thành 3 con niệm động, ý chí truyền vào Vu Bất Phiền trong lòng, đến chắc quận gặp ta Nam Cương Vu Thần giáo Vu Bất Phiền hơi ngơ, hai mắt lộ ra một vệt vẻ phức tạp, trong phút chốc hóa thành lưu quang tiêu tan ở tại chỗ. Không lâu lắm Vu Bất Phiền xuất hiện ở Trương Bách Nhân trước người, bái kiến chủ thượng. Không sai không sai, ngươi đúng là cơ duyên tốt, cái kia Vô Chi Kỳ đúng là vật đại bổ. Trương Bách Nhân nhìn từ trên xuống dưới Vu Bất Phiền, trong tay hỗn độn khí đánh ra, kinh được Vu Bất Phiền trong lòng một đột, theo bản năng nghĩ muốn né tránh, nhưng cũng cứng rắn nhịn xuống. Gặp được Vu Bất Phiền động tác, Trương Bách Nhân nở nụ cười, kẻ này là một người thông minh. Giúp đỡ Vu Bất Phiền cùng Thạch Nhân Vương trong cơ thể ma chủng lột xác, Trương Bách Nhân mới nhìn về phía Vu Bất Phiền, nghĩ không nghĩ luyện chế thành 12 cầm tinh thần cổ đô đốc. Vu Bất Phiền nhất thời hô hấp dồn dập, trong lòng cái kia một điểm điểm bất mãn, thất vọng trong phút chốc biến mất không còn tâm tích. Thái Âm tiên tử sống lại, người này là khai thiên tích địa ban đầu vô thượng đại năng, ngủ say ngàn tỷ năm, tích lũy ngàn tỷ năm gốc gác, các ngươi cùng ta có đại thủ, việc này như truyền vào Thái Âm tiên tử trong thai, các ngươi tất nhiên sẽ được Thái Âm tiên tử vun bón. Trương Bách Nhân nhìn Vu Bất Phiền. Thuộc hạ biết được, Vu Bất Phiền liên tục gật đầu. Đây chính là Vu Bất Phiền cơ duyên, có thể hay không tóm được, muốn xem bản thân hắn. 12 cầm tinh thần cổ, tương đương với 12 vị tiên thiên thần linh, Trương Bách Nhân chính mình có thể không bỏ ra nổi loại này dòng dõi. Ngươi phối hợp Thạch Nhân Vương nhất thống man tộc, chỉ cần gặp phải động tinh lớn, Thái Âm tiên tử tự nhiên sẽ quan tâm đến ngươi. Cơ duyên tự nhiên trong buổi họp môn, thì nhìn các ngươi có thể hay không nắm lấy. Trương Bách Nhân khỏe miệng lộ ra một nụ cười gàn. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Thạch Nhân Vương cung kính nói. Thạch Nhân Vương cùng Vu Bất Phiền hai người đối diện nhất nhãn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt bô cờ lên một đóa đốm lửa. Hai người kia chính là Lao Hoang gia, năm đó Thạch Nhân Vương phối hợp Sa Bỉ Thi ở man tộc khoé gió nổi mưa, làm cho man tộc không được can sinh, ai có thể nghĩ tới thế sự biến thiên, bây giờ dĩ nhiên cần đứng ở cùng một cái chiến tuyến. Thạch Nhân Vương cùng Vu Bất Phiền lĩnh mệnh mà đi, lưu lại Trương Bách Nhân đứng ngồi tại thác nước trước, một đôi mắt nhìn chân trời đại nhật, nhanh hơn Đông Du bắt đầu, thiên hạ đại loạn tất cả mọi người biết, Đông Du chính là kéo mở loạn thế màn lớn bắt đầu. Thổ phồn, thiên trúc, đông đột quyết cả ngày lẫn đêm luyện binh. Hiện như hôm nay hạ chẳng loạn, man tộc đã bắt đầu loạn cả lên. Man tộc Thạch Nhân tộc trải qua mấy chục năm phát triển, đã có mấy vạn người khẩu. Này Ivan ở Thạch Nhân tộc không phải là thông thường Thạch Nhân tộc, chính là chân thực chính chính ẩn chứa Daida huyết mạch, có Daida huyết mạch cường giả. Thạch Nhân tộc đống nhiên khởi binh, nhất thời trêu chọc được man tộc đại loạn. Cùng trung thổ bất đồng, man tộc chính là các đại bộ lạc thống trị, sau đó đỉnh đầu đè lên Vu Thần giáo. Lần này Vu Bất Phiền phối hợp Thạch Nhân Vương. Bất quá ngăn ngắn 3 tháng, liền nhất thống man tộc, muốn lập quốc. Thập vạn Đại Sơn yêu vương ngồi ngay ngắn ở Đại Sơn chi đỉnh, một đôi mắt nhìn về phía man tộc phương hướng, này Thạch Nhân Vương cùng Vu Bất Phiền đổ có chút ý tứ. Vu Bất Phiền cổ trùng chính là chúng ta yêu tộc khắc tinh, đại vương không thể không để phòng. Vọng Nguyệt Đại Thánh thấp giọng nói. Man tộc muốn lập quốc, ngược lại không tệ. Man tộc lập quốc, tất nhiên sẽ cùng trung thổ phát sinh ma sát, đến thời điểm song phương đánh nhau. Ta Thập Vạn Đại Sơn liền có thể xuất binh ép thẳng tới Trường An nhất thống trung thổ. Yêu vương không để ý tới sẽ Vọng Nguyệt Đại Thánh, mà là tự mình nói một tiếng. Đại vương, trung thổ cao thủ quá nhiều, đại vương tuy rằng thần thông vô biên, thế nhưng người ít không đánh lại đông, hai quyền khó địch bốn tay. Vọng Nguyệt Đại Thánh cười khổ. Người kẻ này biết cái gì? Lão tổ ta đã ẩn nhẫn 2000 năm, kinh thủy tiên cơ hàng lầm chính là định số, được trung thổ người được tiên duyên ta lại không nốc, chúng ta liên hợp man tộc, tứ hải, trước đem nhân tộc đuổi ra thần châu. Sau đó ở quyết một trận thắng thua cho tới nói. Thái Âm tiên tử yêu vương sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, bất hảo đối pháp là khó đối phó, đừng nói Trúc Dung, cộng công đã hiển lộ tung tích, cho dù cái kia Trương Bách Nhân, cũng khó chơi đến cực điểm, nhân tộc dễ bại. Thế nhưng Trương Bách Nhân Vọng Nguyệt Đại Thánh cười khổ, qua mấy thập niên, sợ càng thêm sâu không lường được, ai dám làm bừa.